Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2711. Chương 2711. Hắn không dẫn ta đi gặp Lâm Thành Phi, thần sắc kỳ quái, càng là mang theo loại kia rất là kỳ lạ ánh mắt nhìn lấy chính mình. Trần An Ninh thần sắc không khỏi trì trệ. Làm sao? Ta nói sai? Trần An Ninh không tin. Nàng tự tin nàng tư sắc không thua bất luận kẻ nào. Lâm Thành Phi có thể cùng nhiều nữ nhân như vậy phát sinh quan hệ. Nàng không thuộc về bất kỳ người nào. Dựa vào cái gì chỉ nàng ngoại lệ? Một cái sắc lang thật có thể đối một ngày một đêm ở chung mỹ nữ thở ơ. Ha ha, trừ phi hắn đột nhiên cải biến yêu thích, đi ưa thích nam nhân. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, người ưa thích nghĩ như thế nào thì nghĩ như thế nào a. Cao hứng liền tốt, bất quá, lần này đi tìm trắng như xương, người cũng không cần cùng ta đi qua. Trần An Ninh lông mày dương lên, vì cái gì? Người cũng nhìn đến, ta phụ mẫu, cùng ta những cái kia các bạn gái, tu vi thật sự là có chút không lấy ra được. Bất cứ người nào cao thủ đi qua, cũng có thể làm cho bọn họ toàn quân bị diệt. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói ra, chỉ có ngươi mới có thể bảo vệ các nàng. Mà lại, ta lần này cùng trắng như xương sự tình, ngươi cũng không giúp đỡ được cái gì, chẳng bằng lưu lại. Trần An Ninh nhìn hắn chằm chằm nhìn một hồi thật lâu, sau đó mới trùng điệp nói ra, nguyên lai ngươi thật không phải đang chờ ta à? Lâm Thành Phi khoát tay nói, không, ta là đang chờ ngươi. Chờ ta mục đích cũng là chuyên môn nói với ta một câu, để cho ta lưu lại. Trần An Ninh lắc đầu nói, không có ý tứ, ta cảm thấy các nàng tại giải yêu các rất an toàn, cũng không cần người bảo hộ. Mà lại, lấy ngươi bây giờ tại tu đạo giới sức ảnh hưởng, trừ trắng như xương, người nào lại dám đi cố ý đi tìm thân nhân ngươi cùng người yêu phiền phức? Mà trắng như xương, lớn nhất mục tiêu chủ yếu vẫn là ngươi. Cho nên, ngươi để cho ta lưu lại, không phải vì để ta bảo vệ người nào, chỉ là muốn để không muốn để cho ta bị thương tổn. Đúng không? Nói xong lời cuối cùng, Trần An Ninh cảm thấy mình đã phát hiện chân tướng sự tình. Một đôi mắt dần dần sáng lên. Ngươi là tốt với ta, tại trong lòng ngươi vẫn là rất quan tâm ta. Nàng ý vị thâm trường nhìn lấy Lâm Thành Phi ánh mắt, trong bất chi bất giác, thực ngươi đã tiếp nhận ta, đúng không? Lâm Thành Phi không thể không bội phục nàng phát ra tính tư duy. Nhớ đến trên trời nguyên thiên phía dưới thời điểm, nàng sức tưởng tượng còn không có như thế phong phú a. Tại công công bà bà bên người ở lại cái kia hai ngày, chẳng lẽ nhìn cái gì cẩu huyết phim tình cảm? Không đúng, giải yêu các không có truyền hình. Lâm Thành Phi vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, dứt khoát lắc đầu, mười phần ngay thẳng nói ra, ngươi hiểu lầm, thực ta chỉ là không muốn để cho ngươi kéo ta chân sau mà thôi. Đây cũng chính là Lâm Thành Phi, nếu là đổi lại hắn nam nhân, nhất định là cái bằng thực lực độc thân hảo hán. Kéo ngươi chân sau? Trần An Ninh một mặt chấn kinh nhìn lấy hắn. Lâm Thành Phi nói ra, ta thì không dối gạt ngươi, đừng nhìn ta ở trong mắt người khác biểu hiện nhẹ nhõm, thế nhưng là đối mặt trắng như xương, thắng bại quả thực khó liệu. Nếu là ta bại, chính ta có biện pháp đào tẩu, nhưng nếu như ngươi ở bên cạnh ta, liền không có như vậy dễ dàng. Thì chỉ đơn giản như vậy? Trần An Ninh vẫn là không muốn tin tưởng, kinh thanh hỏi, đúng a? Lâm Thành Phi thành thật thật gật đầu nói, ngươi nghĩ đến chính mình vừa mới suy đoán. Trần An Ninh không khỏi một trận mặt đỏ tới mang tai. Cái này, cái gì tâm lý có chính mình, lo lắng cho mình an toàn, nguyên lai đều là mình tại tự mình đa tình a. Lâm sư huynh, Trần An Ninh ánh mắt u oán nhìn lấy hắn, ngậm miệng, ngươi đến cùng đem ta xem như cái gì người? Nữ nhân a, Lâm Thành Phi cười nói, không phải ngươi nữ nhân sao? Lâm Thành Phi đắng chát cười một tiếng, chậm rãi nói ra, loại sự tình này, dù sao đến lưỡng tình tương duyệt, cần thời gian, ngươi cũng biết, chúng ta quen biết thời gian còn quá ngắn. Trần An Ninh im lặng gật đầu, xem ra, nam nhân này tựa hồ, cũng không phải là như chính mình suy nghĩ như vậy, nguyện ý cùng tất cả nữ nhân xinh đẹp bảo trì quan hệ vợ chồng. Tốt, a, ta đáp ứng ngươi, qua rất lâu, Trần An Ninh mới lên tiếng nói ra, tại ngươi hồi trước khi đến, ngươi chỗ quan tâm người, không biết xuất ra bất cứ vấn đề gì, bất quá, ngươi cũng phải đáp ứng ta, bất kể như thế nào, bất luận thắng bại, đều muốn trở về. Lâm Thành Phi nhìn lấy nàng hơi có vẻ ảm đạm thần sắc, không khỏi có mấy phần đau lòng, duỗi tay vuốt ve Trần An Ninh cái kia mềm mại tóc dài, nhẹ nói nói, cái này ngươi cứ việc yên tâm, khác không dám nói, thế nhưng là đào mệnh bản sự, ta xưng thứ hai, cái này thế giới phàm tục thì không ai dám nói đệ nhất. Người khác đều lấy chạy trốn lấy làm hổ thẹn, hết lần này tới lần khác ngươi còn như thế một bộ rất kiêu ngạo bộ dáng. Trần An Ninh bất đắc dĩ nói ra, tốt, ngươi đi đi, ta sẽ thật tốt, chờ ngươi trở về. Lâm Thành Phi gật gật đầu, không nói thêm nữa, thân hình lóe lên, nhanh chóng rời đi. Trần An Ninh nhìn lấy hắn phương hướng rời đi, trên mặt chậm rãi dần hiện ra vẻ tươi cười, còn nói tâm lý không có ta. Nếu thật là coi ta là làm bằng hữu bình thường, sẽ làm ra thân mật như vậy động tác. Ha ha, nam nhân, khẩu thị tâm phi sinh vật, nàng cũng không có lo lắng quá mức. Ở trên trời nguyên thiên phía dưới thời điểm, Lâm Thành Phi sớm đã thông qua từng tràng tranh đấu chứng minh chính mình thực lực. Liền như là chính hắn nói, coi như đánh không lại, trốn luôn luôn không có vấn đề, tuyệt đối không đến mức có nguy hiểm tính mạng. Lâm Thành Phi tốc độ gì nhanh chóng, không có qua bao lâu thời gian, liền đã đến bên kia bờ đại dương, ở vào nước Mỹ diệt thần minh tổng bộ. Mà lúc này, tối hôm qua cùng hắn dây dưa cả đêm các nữ nhân mới vừa vặn mở to mắt, rất nhanh, các nàng liền phát hiện, trong nhà duy nhất nam nhân không thấy. Một hồi náo loạn về sau, một đám nữ nhân lần nữa tập hợp một chỗ hai mặt nhìn nhau. Hoa ẩn bất mãn nói, lúc này mới vừa trở về, tại sao lại đi, hơn nữa còn lặng lẽ đi. Đều chẳng muốn cùng chúng ta tạm biệt sao? Đường Phỉ Phỉ do dự nói, có lẽ hắn là có cái gì nỗi khổ a? Nỗi khổ tâm, có thể có cái gì nỗi khổ? Tiền Ninh Nguyệt bĩu môi nói, ta nhìn a, hắn cũng là ngại các vị tỷ tỷ hai ngày này đem hắn nghiền ép quá ác, cho nên vụng trộm chạy đi thanh tịnh mấy ngày. Câu nói này thành công kéo tất cả mọi người cừu hận. Một đám người tất cả đều đối nàng trợn mắt nhìn. Tiền Ninh Nguyệt hồn nhiên không sợ, lẽ thẳng khí hùng nói ra, dù sao trong này không có ta chuyện, hai ngày hai đêm hết thảy mới hai lần mà thôi. Thế nhưng là các vị tỷ tỷ các ngươi cũng không đồng dạng, đổi người nam nhân nào cũng chịu không được a. Im miệng, một đám người cùng một chỗ hét lớn. Tiền Ninh Nguyệt ngượng ngùng đem cúi đầu đi. Lúc này thời điểm, tiến đến Lâm Hoàng Sơn phu phụ bên kia tra tìm Lâm Thành Phi tung tích Hứa Nhược Tình chậm rãi bước vào giữa phòng, nhìn lấy ánh mắt mọi người, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, không ở nơi đó, hẳn là đi. Một đám người không khỏi trong lòng nhất ảm, nguyên lai, là thật đi ha. Dương Lâm Lâm hỏi, vị kia Trần cô nương đâu, cũng cùng theo một lúc đi sao? Hẳn là, Hứa Nhược Tình lời còn chưa nói hết, liền nghe môn bên ngoài truyền tới một cười mỉm thanh âm. Ta cũng không có cùng đàn ông nhà các ngươi bỏ trốn. Vốn là muốn cùng đi, nhưng hắn không mang theo ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?